Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 911, tàn phá Minh Bi. Đi ra, làm Diệp Hiên trước mắt lần thứ hai sáng lên thời điểm. Cảnh tượng chung quanh, bỗng nhiên phát sinh biến đổi. Trận pháp, mất hiệu lực, Diệp Hiên ánh mắt quét qua, phát hiện tình hình nguy hiểm hồi tưởng phá hư trận. Lúc này đã hoàn toàn bị hỏng. Nói cách khác, vạn giới bên trong, chỉ sợ chỉ có một mình hắn. Chính mắt thấy Lăng Thịnh Luân cùng Thái Cổ Phật Quốc ân oán giữa gút mắc. Bất quá, Nam Mô Phật Đế vì sao muốn lưu lại những này huyễn tượng? Hoặc là nói, cái này huyễn tượng là hắn chuyển thế tà tâm Phật Đế lưu lại. Đối với điểm này, Diệp Hiên y nguyên vẫn là không có hiểu rõ. Tại huyễn tượng bên trong, hắn loại trừ trên tâm cảnh có chỗ đột phá ở ngoài. Địa phương khác tựa hồ đối với hắn mà nói căn bản vô dụng. Tựa như thuần túy là nhìn chàng vở kịch hay. Lắc đầu về sau, Diệp Hiên cười khổ một tiếng. Thôi, vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn cũng đã hướng phía cái thứ ba khả nghi địa phương. Cất bước mà đi, một lát sau, Diệp Hiên xuất hiện ở một khối tàn phá minh bi trước. Nhớ kỹ tại huyễn tượng bên trong, toàn bộ Phật Quốc Hoàng Cung đều đã bị Lăng Thịnh Luân san thành bình địa. Không thể lại lưu lại tòa này minh bi. Nói như vậy, cái này minh bi chỉ sợ là tà tâm Phật Đế lưu lại. Trong đầu hiện lên một tia hiểu ra về sau, Diệp Hiên ngưng mắt xem xét lên khối này đã tàn phá không chịu nổi minh bi. Đây là Phật Quốc Bài Minh, cẩn thận nhận rõ minh trên tấm bia chữ viết. Diệp Hiên nhíu mày, nếu chỉ là bài minh lời nói, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chỗ gì dùng. Chờ một chút, thật giống như có dị thường. Nhìn mấy lần về sau, Diệp Hiên đang chuẩn bị từ bỏ, nhưng hắn ánh mắt còn chưa rời. Trong đầu liền bỗng nhiên truyền đến to lớn phản âm. Hoa một cái một thế giới, một diệp một bồ đề, một cọng cỏ một thiên đường, một cây khẽ phồng sinh. Phản âm tới tới lui lui cứ như vậy vài câu. Bất quá Diệp Hiên lại là năng lực rõ ràng phân biệt ra được. Đây chính là tà tâm Phật Đế âm thanh. Có ý tứ gì? Nghe tà tâm Phật Đế tới tới lui lui nói đến đây vài câu, Diệp Hiên cảm thấy bất giác nổi lên nghi ngờ. Phản âm bên trong mấy câu nói kia ý tứ, hắn đương nhiên hiểu. Hắn không hiểu là tà tâm Phật Đế vì sao muốn tới tới lui lui lặp lại mấy câu nói đó. Chẳng lẽ mấy câu nói đó theo Phật Quốc truyền thừa có quan hệ? Trừ cái đó ra, Diệp Hiên nghĩ không ra, tà tâm Phật Đế cử động lần này rốt cuộc ý gì? Nếu nói hắn là cố lộng huyền hư, vậy cũng không giống, dù sao tại huyễn tượng bên trong, hắn nhưng là chính tay nghe được tà tâm Phật Đế, tại sống lại trong tích tắc, cũng miệng tụng mấy câu nói đó. Hoa một cái một thế giới, một diệp một bồ đề, một cọng cỏ một thiên đường, một cây khẽ phồng sinh. Chẳng lẽ mấy câu nói đó còn có cái gì chỗ đặc thù? Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, không tự giác tự lầm bầm đi theo tà tâm Phật Đế, miệng tụng lên phạn âm tới. Khi hắn lần thứ hai niệm lên câu nói này lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng đột ngột thở dài. Sau một khắc, Diệp Hiên đột ngột phát hiện mình lại xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đập vào mắt chỗ đều là hoang vắng, bốn phía u ám không rõ, hư vô một mảnh. Nơi này là, Diệp Hiên trong đầu nghi hoặc vừa mới hiện lên, một cái tà dị âm thanh thì đã truyền đến. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nghe được âm thanh, Diệp Hiên bỗng nhiên quay đầu. Tà tâm Phật Đế trước mắt đột ngột xuất hiện một người. Người này chính là tà tâm Phật Đế. Bản đế chính là tà tâm. Tà tâm Phật Đế khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tà dị. Thiếu niên, Ngươi cũng đã biết, bản đế ở chỗ này ròng rã chờ sắp tới 10 ước năm. Trong lúc nói chuyện, tà tâm Phật đế chậm rãi hướng phía Diệp Hiên đi tới. Động tác của hắn cực kỳ yêu nhã, nhìn qua không giống như là một tăng nhân, ngược lại giống như là phiên phiên giai công tử, làm cho người bất chi bất giác, hào cảm đại sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,